Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 1316, ấn phù cắn trả. Tiền bối, này đồ vật có thể hóa giải mất a? Tần Phong hỏi hướng kiếm gãy. Hắn bản sự, nghĩ muốn hóa giải này phù văn thần bí hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có mượn nhờ kiếm gãy lực lượng. Một cái nho nhỏ phù văn, không làm khó được lão phu, bất quá lại cần muốn ngươi giao ra nhất định hồn huyết đến. Nếu không ta rất khó bộc phát ra chân chính lực lượng. Kiếm gãy nói, Tần Phong trong lòng giật mình, giao ra hồn huyết, cái này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn rồi một chút. Hồn huyết này đồ vật, thế nhưng là dùng một điểm liền ít đi một chút. Cần kinh nghiệm dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể khôi phục. Lần trước hắn giao ra một chút hồn huyết. Về sau thẳng đến đột phá đạo cảnh vừa rồi hoàn toàn khôi phục. Tùy tiêu hao một điểm. Đối một cái tu sĩ tới nói đều là rất lớn giao ra. Sợ cái gì? Tổn thất bao nhiêu? Đến lúc đó để kia tiểu nữ oa để đền bù chính là... Sau lưng nàng gia tộc có là thiên tài địa bảo tới giúp ngươi khôi phục. Kiếm gãy cười nói, tiền bối, ngài biết rõ kia ôn nhã bối cảnh. Tần Phong trong lòng hơi động, kiếm gãy ý tứ này, tựa hồ đã biết rõ rồi ôn nhã sau lưng chủng tộc. Đó là tự nhiên, nếu như lão phu đoán không lầm nói, kia cái tên là ôn nhã tiểu cô nương. Sau lưng chủng tộc hẳn nên là này một mảnh thế giới cấp cao nhất chủng tộc. Bất quá ngươi bây giờ vẫn là không cần quản những này tốt. Trước cho lão phu làm chút hồn huyết đến nếm thử a. Kiếm gãy nhàn nhạt nói. Tốt a. Tần Phong bất đắc dĩ. Kiếm gãy nói đều nói đến phân thượng này rồi. Hắn trừ rồi hỗ trợ. Còn có thể làm sao đâu. Coi như không có cái này chuyện. Kiếm gãy hỏi hắn muốn hồn huyết. Hắn vậy không thể không cấp a. Suy, Tần Phong đầu ngón tay vạch một cái. Một vết thương hiện lên. Tần Phong vận chuyển thần hồn chi lực. Đem huyết mạch chỗ sâu nhất hồn huyết đều ép ra ngoài. Đưa đến kiếm gãy trên thân kiếm. Tần Phong đưa ra một giọt hồn huyết về sau. Lập tức liền suy yếu rồi xuống dưới. Mặc dù chỉ là một giọt hồn huyết, nhưng đối với Tần Phong tổn thất tới nói lại là tương đương nghiêm trọng. So Tần Phong đại chiến một trận tiêu hao còn muốn lớn hơn. Ông, kiếm gãy đạt được Tần Phong hồn huyết, phảng phất đạt được rồi vật đại bổ giống như bị kích sống, kiếm gãy trên thân kiếm, kia tinh thần thánh văn một lần nữa tỏa ra sáng bóng đến. Từng sợi thần bí ánh sao lấp lóe không chừng, ức vạn tinh thần chi mang phảng phất trong vũ trụ đệ nhất cột sáng huy. Chiếu sáng rồi mảnh này hắc ám nhà giam, tinh thần thánh mang thậm chí xông ra rồi nhà giam, tuôn hướng rồi bên ngoài chính tại lo lắng chờ đợi mấy người đều bị kia chướng mắt ánh sáng chói lọi cho diệu. Đến, cuống quýt lấy tay đi che đậy con mắt. Này tia sáng, rất quen thuộc, làm sao giống như là thánh hài ánh sáng chói lọi. Ôn nhã đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, cảm thụ được kia nhu hòa tinh thần chi mang. Trong lòng thình thịch mà động, này ánh sáng chói lọi để cho nàng nghĩ đến rồi bọn họ kia cái chủng tộc cấm kỵ chỗ phát ra ánh. Sáng chói lọi, cả hai cơ hồ không có khác biệt. Kiếm gãy bị kích hoạt. Lưỡi kiếm sắc bén nhưng lăng không hiện lên kiếm khí, phảng phất nhưng xé rách vũ trụ. Ngay sau đó, kiếm gãy bỗng nhiên chém vào rồi Thái Khai Nguyên trên đầu. Bất quá này kiếm gãy kiếm thể cũng không có đem Thái Khai Nguyên cho chém thành hai khúc, mà là rơi xuống rồi kia phong ấn Thái Khai Nguyên thần hồn thể phù văn trên. Kiếm khí chảy xuôi, tinh thần thánh văn phát ra thánh quang. Cùng kia phù văn sinh ra đạo tác đối xông, xen lẫn, bắt đầu siêu hồn, lập tức, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi kéo dài một phút. Kiếm gãy gào thét nói, Tần Phong lập tức lấy lại tinh thần, vận chuyển thần hồn thể, cưỡng ép chui vào Thái Khai Nguyên đầu. Bởi vì có kiếm gãy kiềm chế, coi như Tần Phong cưỡng ép triển khai siêu hồn, kia phù văn thần bí cũng sẽ không lập tức hủy diệt Thái Khai Nguyên thần hồn thể. Thừa cơ hội này, Tần Phong điên cuồng dùng chính mình linh hồn lực ăn mòn Thái Khai Nguyên thần hồn thể, cưỡng ép triển khai siêu hồn. Từng sợi tin tức bị Tần Phong hút đi. Thái Khai Nguyên trong đầu ghi chép rồi rất nhiều đồ vật. Ngay từ đầu chỉ là một chút râu ria đồ vật, nhưng về sau theo lấy Tần Phong tìm kiếm Thái Khai Nguyên thần hồn thể, phát hiện rồi giấu ở Thái Khai Nguyên đầu chỗ sâu nhất đồ vật. Đây là các ngươi Thái Nguyên Tông, tốt lớn khí phách. Tần Phong đọc đến lấy Thái Khai Nguyên trong đầu tin tức, trong lòng từ từ phun lên rồi chấn kinh, liền Tần Phong cũng nhịn không được trừng lớn rồi con mắt. Trong này ghi chép đều là Thái Khai Nguyên thượng cấp cho Thái Khai Nguyên truyền đạt nhiệm vụ. Không, không, không cần lục soát ta hồn, van cầu ngươi đừng làm loạn. Thái Khai Nguyên kinh hoàng rồi, tâm thần run rẩy, sợ hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới Tần Phong cứ như vậy không chút kiêng kỵ liền có thể đối với hắn tiến hành siêu hồn. Hắn thật sợ hãi rồi. Nếu như tùy ý Tần Phong dạng này siêu hồn, chờ Tần Phong siêu hồn hoàn tất, kia ấn phù nhất định sẽ phát tác. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ kinh lịch so hình thần câu diệt càng thêm thảm liệt hậu quả. Hắn biết rõ, lúc trước cho hắn thiết trí bên dưới phong ấn phù ấn đại nhân thủ đoạn là cỡ nào tàn nhẫn, nhưng mà Tần Phong cũng không để ý Thái Khai Nguyên gầm rú. Điên cuồng đem Thái Khai Nguyên thần hồn cho hút đi. Rất nhanh, Thái Khai Nguyên trong đầu tất cả đồ vật liền đều bị Tần Phong cho cưỡng ép cướp lấy rồi đi ra. Tần Phong thu tay lại, thần hồn thể rời khỏi rồi Thái Khai Nguyên thể nội, kiếm gãy vậy dần dần thu liễm rồi tinh thần chi mang. Không ngăn cản nữa kia phong ấn, Thái Khai Nguyên sắc mặt tái mét, vẻ mặt tuyệt vọng. Không, suy suy suy, chỉ nghe một hồi bạo máu âm thanh, liền gặp được Thái Khai Nguyên thể nội có một đạo đốm lửa nhỏ tử phun ra. Kia phong ấn Thái Khai Nguyên thần hồn thể ấn phù nhưng đã là phát giác được rồi Thái Khai Nguyên linh hồn người khác đọc đến, bắt đầu rồi điên cuồng cắn trả. Ấn phù giống như núi lửa phun trào một dạng, không ngừng phun ra hỏa diễm đến. Ngọn lửa kia thiêu đốt ở Thái Khai Nguyên trên linh hồn, đem Thái Khai Nguyên thể nội trí nhớ đều cho thiêu hủy. Thái Khai Nguyên cảm giác được, ý chí của mình tựa như là bị từng chút một xóa đi giống như. Loại kia kịch liệt đau nhức giống như đang bị một con quái vật từng chút một nuốt ăn lấy chính mình. Tủy não kia phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức, để Thái Khai Nguyên kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Ôn Nhã mấy người cũng nghe được rồi Thái Khai Nguyên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bỗng nhiên xông vào đến cấm địa giữa đến, làm mọi người thấy Thái Khai Nguyên chính tại kinh lịch sinh tử dày vò cùng tra tấn sau. Đều là kinh dị, Thái Khai Nguyên biểu tình kia thống khổ vặn vẹo, phát trắng, loại kia kỳ quái biểu lộ đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vừa nhìn liền vô cùng thê thảm, Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người nhìn đến Thái Khai Nguyên như vậy, đều là nhịn không được nội tâm run rẩy. Mặc dù các nàng cũng không phải là Thái Khai Nguyên, nhưng từ Thái Khai Nguyên vặn vẹo vẻ mặt thống khổ liền phảng phất có thể cảm động lây giống như. Kia mấy vị trưởng lão cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, da mặt run rẩy. Khó có thể tưởng tượng thế mà lại có dòng người lộ ra như thế vặn vẹo biểu lộ. Bọn họ vậy khó có thể tưởng tượng, thời khắc này Thái Khai Nguyên chính tại kinh lịch như thế nào thống khổ. Chỉ có Tần Phong cùng Ôn Nhã, hai cái này mặt người màu nhàn nhạt, Ôn Nhã đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh, kia tinh xảo khuôn mặt treo lấy mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh nhìn Thái Khai Nguyên. Căn bản cũng không vì mà thay đổi, phảng phất đã bóc ra thống khổ giống như. Ôn Nhã đôi mắt đẹp nhất chuyển, phát hiện Tần Phong thế mà vậy vẻ mặt nhàn nhạt, không khỏi thần sắc hơi động, trong lòng thất kinh nói, hắn quả nhiên không giống bình thường, thế mà cũng có thể bóc ra bên ngoài thống khổ, không đem Thái Khai Nguyên trong thống khổ thu tới chính mình tâm linh dựa đến. Liền nàng bên, thân đạo cảnh thất trọng thiên đóng giữ trưởng lão đều chỉ có thể cố nén. Mà Tần Phong lại không hề bị lay động, phần này bình tĩnh, để Ôn Nhã lại sâu sắc cảm thấy Tần Phong chỗ bất phàm. Tần công tử, này Thái Khai Nguyên, Ôn Nhã nhàn nhạt mở miệng nói, Tần Phong lung lay đầu, bị ấn phù cán trả, không có đường sống rồi, để hắn chậm rãi chết đi. Tần Phong, ngươi thế mà thật đem chúng ta phạm nhân giết chết rồi. Đại hư thành mấy vị trưởng lão sắc mặt phẫn nộ, Tần Phong lông mày nhíu một cái, lãnh đạm nói, chết rồi liền chết rồi, có cái gì ngạc nhiên? Hắn chỉ nhớ đã toàn bộ đều bị ta đọc đến, nhưng đã không có giá trị lợi dụng rồi. Cái gì? Kia mấy vị trưởng lão đều là vẻ mặt chấn động mãnh liệt. Khó có thể tin, từ Tần Phong tiến nhà giam đến kết thúc, vẫn chưa tới 3 phút. Tần Phong liền đã thẩm vấn kết thúc. Cái này sao có thể? Làm sao lại nhanh như vậy? Liền Ôn Nhã vậy khuôn mặt đại động, đôi mắt đẹp giữa hiện ra vẻ khiếp sợ, nghĩ muốn siêu hồn một cái đạo cảnh trung kỳ cường giả, mà lại là xuyên thấu qua tầng kia phong ấn đến đọc đến. Độ khó không cần nói cũng biết. Ôn Nhã phỏng đoán, liền xem như thật đem các nàng trong chủng tộc đạo tôn cấp cường giả tìm tới, vậy tối thiểu nhất cần muốn thời gian một nén nhang mới có thể thành công. Tần Phong lại chỉ dùng rồi ngắn ngủi không đến 3 phút. Quả thực đáng sợ. Tần công tử, từ Thái Khai Nguyên trong đầu mang tới đồ vật, đến cùng là cái gì? Ôn Nhã hơi có mong đợi hỏi nói. Bị đạo tôn cấp cường giả thiết trí bên dưới phong ấn bảo vệ đồ vật. Chân quý như vậy, đến cùng là cái gì đồ vật? Nghe được Ôn Nhã nói, Tần Phong sắc mặt vừa rồi ngưng trọng lên. Hắn nói, cái này chuyện, các người thật đúng là cược đúng rồi. Nếu như không phải là hôm nay ta ra tay, khả năng liền xảy ra chuyện rồi. Tần Phong nói để nhà giam bầu không khí đều trở nên yên lặng. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt, chờ lấy Tần Phong đoạn dưới. Ôn Nhã tiểu thư, mấy vị tiền bối, ta nghĩ các ngươi khẳng định biết rõ Thái Nguyên Tông a. Này Thái Khai Nguyên trong đầu đồ vật, chính là cùng Thái Nguyên Tông có quan hệ. Tần Phong đem từ Thái Khai Nguyên trong đầu tin tức, từng chút một nói cho rồi mấy người kia. Nguyên lai, Thái Khai Nguyên chỉ là Thái Nguyên Tông một con cờ, bị Thái Nguyên Tông người hao tốn sức lực xếp vào ở rồi đại hư thành giữa. Mà vì lẽ đó xếp vào Thái Khai Nguyên, chính là vì rồi muốn ở đại hư thành chôn xuống một khỏa định lúc nổ bắn. Này Thái Khai Nguyên là Thái Nguyên Tông một khỏa ám tử. Kia sau lưng thao túng người muốn Thái Khai Nguyên ở đại hư thành giữa nhậm chức. Sau đó từng chút một bò lên phi yến các quyền hạn đỉnh phong. Khống chế phi yến các, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đến lúc đó Thái Khai Nguyên liền sẽ động thủ, từ nội bộ phát động công kích, phá vỡ đại hư thành hết thảy. Tần Phong nói, nghe được lời này, chung quanh những người kia đều là sắc mặt nặng nề, phi yến các chính là đại hư thành giữa đỉnh tiêm thế lực. Các đời các chủ đều là đạo cảnh thất trọng thiên tồn tại. Nếu để cho Thái Khai Nguyên khống chế rồi phi yến các trên dưới dưới, kế thừa rồi các chủ chi vị, trở thành đạo cảnh thất trọng thiên cường giả, hoàn toàn chính xác sẽ đối đại hư tông thống trị tạo thành uy hiếp. Dù sao đạo cảnh thất trọng thiên đã là đại hư thành giữa cường giả đỉnh cao rồi, coi như Thái Khai Nguyên thành công, vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể cho chúng ta tạo thành hỗn loạn mà thôi. Chúng ta đại hư thành thế nhưng là có hai vị đạo cảnh thất trọng thiên trưởng lão lâu dài đóng giữ. Mà lại trừ cái đó ra, đại hư thành còn cùng đại hư tông có không gian thông đạo. Một khi xuất hiện chuyện gì, liền sẽ có lượng lớn cường giả giáng lâm. Coi như Thái Khai Nguyên thành công, cũng không khả năng chân chính dung chuyển Đại Hư Tông đối với Đại Hư thành thống trị. Kia hai vị, đạo cảnh thất trọng thiên đóng giữ trưởng lão nói, hai người bọn họ đều là đạo cảnh thất trọng thiên, lại thêm Ôn Nhã, ba vị đạo cảnh thất trọng thiên. Thái Khai Nguyên coi như khống chế rồi Phi Yến Các cũng rất khó phá vỡ Đại Hư Thành. Cho dù Ôn Nhã qua không được bao lâu liền sẽ rời đi Đại Hư Thành, nhưng bằng hai người bọn họ cũng đủ để trấn áp Phi Yến Các. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?